Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, 227, chương 227. Thiên Thủy Phái tuy rằng là huyền môn đệ nhất phái, thu đồ đệ điều kiện lại phi thường hà khắc, tâm tính không tốt, thiên phú không cao người hết thảy đều sẽ bị cự chi ngoài cửa. Chỉ để lại tinh anh trong tinh anh, cũng bởi vậy. Thiên Thủy Phái môn đồ thực sự không nhiều lắm, mặc dù đem toàn kinh thị thậm chí với quanh thân khu vực người tất cả đều triệu tập lại đây. Cũng chỉ là 21 cái thôi, bởi vì học xong đạo pháp, nắm giữ người thường suốt cuộc đời đều khó có thể tưởng tượng cường đại lực lượng. Này đó đệ tử đều thực ngạo khí, tới lúc sau cũng không nghe theo cảnh sát chỉ huy, thậm chí liền cái con mắt cũng không xem Diêm bộ trưởng. Chỉ là súng lại ở Trường Sinh bên người, chờ hắn lên tiếng, Diêm bộ trưởng đối Thiên Thủy Phái ấn tượng càng thêm ngã xuống đáy cốc. Âm thầm nghẹn trong chốc lát khi mới nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi những cái đó nữ hài mất tích địa phương nhìn xem monster mã du không gian. Nguyên bản là không thể di động, mất tích người nhất định sẽ bị vây ở mất tích địa phương. Chỉ là chúng ta nhìn không thấy mà thôi. Nhưng hiện tại không giống nhau, Mã Du đang chạy trốn trong quá trình tựa hồ lĩnh ngộ làm không gian di động phương pháp. Có thể đem ở nơi khác giết chết người thi thể khuân vác đến Hạnh Phúc quảng trường tới. Cho nên chúng ta hiện tại cũng không biết những cái đó nữ hài đến tột cùng ở nơi nào. Hắn có thể trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này. Thật là ít nhiều Trường Sinh đại sư, Diêm bộ trưởng nhịn không được châm chọc một câu. Hắn là quân đội xuất thân, bình sinh hận nhất chính là không có cái nhìn đại cục cùng kỷ luật tính người. Mà Trường Sinh cùng Lâm Niệm từ tùy ý làm bậy thật thật tại tại phạm vào hắn kiêng kỵ. Còn đem một cọc nguyên bản có thể thuận lợi phá hoại án tử biến thành thế kỷ thảm án. Hiện giờ toàn bộ kinh thị đều bao phủ ở khủng bố u ám chung. Trên mạng các loại suy đoán cùng tung tin vịt. Nháo đắc nhân tâm hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bởi vì cái này, Diêm bộ trưởng không thiếu bị thượng cấp răn dạy, đầu vai gánh nặng quả thực sắp đem hắn áp suy sụp. Giống hắn loại này thiết cốt tranh tranh con người rắn giỏi. Ở đến Hạnh Phúc quảng trường lúc sau cũng nhịn không được khóc một hồi. Này đây, thấy gián tiếp làm cho này cọc thảm án Trường Sinh đám người. Trên mặt hắn chán ghét căn bản che giấu không được, Trường Sinh yên lặng chịu đựng hắn châm chọc, một người Thiên Thủy Phái tinh anh lại chịu không nổi cái này khí. Lập tức chất vấn, Mã Du nổi điên cùng đại sư huynh của ta có cái gì quan hệ? Nói một câu không xuôi tai nói, chúng ta có thể tới là các ngươi may mắn, chúng ta nếu là không nghĩ tới, các ngươi cầu đều cầu bất động, lại mẹ nó âm dương quái khí. Tin hay không chúng ta lập tức chạy lấy người. Ta sư huynh hảo tâm cứu người còn bị các ngươi oán thượng có phải hay không? Thiên Thủy Phái ở huyền môn xưa nay lấy tác phong cường ngạnh xưng. Cho nên môn hạ đệ tử cũng đều một cái so một cái ngạo khí. Bọn họ căn bản không đem chính mình trở thành thế tục người trong. Mà là một loại càng vì siêu thoát tồn tại. Cho nên mặc kệ đối phương có phải hay không quan lớn. Muốn mắng đương trường liền mắng, Diêm bộ trưởng không đáng cùng một cái tiểu bối khắc khẩu. Thứ nhất hắn cảm thấy những người này tâm thái đã ngạo mạn lại chết lặng. Cùng bọn họ thảo luận cái nhìn đại cục quả thực là đàn gầy tai trâu. Thứ hai, một khắc đầu còn có rất nhiều người yêu cầu cứu viện. Hắn không có khả năng đem thời gian lãng phí tại đây loại không có ý nghĩa sự tình thượng. Hắn chỉ là run lên ra mặt liền trầm mặc xuống dưới. Ánh mắt lại có chút này sinh ác độc, cái này Thiên Thủy Phái quả thực là một viên u ác tính. Chờ Mã Du sự hạ màn, hắn nhất định phải hào hào chỉnh đốn Thiên Thủy Phái ở thế tục cứ điểm. Trường Sinh tự biết đối lý, quát bảo ngưng lại sư đệ nói, lại không có giải thích rõ ràng trong đó nguyên do, thực rõ ràng. Sư phụ không có nói cho bọn họ cụ thể tình huống. Chỉ nói làm cho bọn họ tới cấp cảnh sát thu thập cục diện rối rắm. Lại không nói cho bọn họ này cục diện rối rắm vốn chính là Thiên Thủy Phái đệ tử tạo thành. Trường sinh thân là thiên thủy phái thủ đồ, tương đối coi trọng thể diện, nội tâm cân nhắc một phen, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói. Hắn không giải thích, xấu hổ Trường Chân, Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ cũng liền lựa chọn trầm mặc. Vì mau chóng đem tất cả mọi người cứu ra, Diêm Bộ trưởng vận dụng phi cơ trực thăng. Đương hắn đem này bắt người đưa tới khoảng cách gần nhất một người nữ tính mất tích địa điểm khi liên lạc viên đánh tới một chiếc điện thoại, ngữ khí phi thường nôn nóng. Bộ trưởng, Mã Du giết người video hiện giờ ở trên mạng đã truyền khắp. Dân chúng cảm thấy phi thường khủng hoảng, trước mắt chính sôi nổi dũng mãnh vào siêu thị tranh mua thực phẩm cùng vật dụng hàng ngày. Còn có siêu thị bị đánh tạp cùng cướp bóc. Bên ngoài đã rối loạn bộ. Bộ trưởng, chúng ta muốn hay không khởi động thời gian chiến tranh trạng thái khẩn cấp? Chỉ có ở phát sinh đại quy mô khủng bố tập kích hoặc là cực đoan ác liệt tử vong sự kiện khi chính phủ mới có thể khởi động thời gian chiến tranh trạng thái khẩn cấp. Đối toàn thành tiến hành quản khống. Nhưng như vậy quản khống chỉ có thể phòng được người. Căn bản phòng không được xuất quỷ nhập thần Mã Du. Biết rõ làm như vậy chỉ là phí công, Diêm Bộ trưởng vẫn là lựa chọn đồng ý. Hắn không có cách nào đối phó Mã Du, chỉ có thể nhằm vào dân chúng làm một ít an bài. Để ngừa phát sinh lớn hơn nữa động, loạn, hắn đem tình huống báo cáo cấp thượng cấp cũng ban cho phê chuẩn. Vì thế ở hắn cắt đứt điện thoại sau, kinh thị các khu vực đều vang lên còi cảnh sát Trường Minh. Trong không khí không có khói thuốc súng khí vị, cũng đã cụ bị đại chiến chạm vào là nổ ngay khẩn trương bầu không khí. Hành tẩu tại đây loại bầu không khí trung Trường Sinh sống lưng càng ngày càng câu lũ. Lại là liền đầu đều nâng không đứng dậy, thẳng đến lúc này hắn mới bừng tỉnh ý thức được, phản già la kia một câu tội nhân thiên cổ đến tột cùng bí mật mang theo cỡ nào đáng sợ trọng áp. Trường Chân thỉnh thoảng nhìn xem đại sư huynh, mí mắt thẳng run, Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ cho nhau nâng về phía trước đi. Khuôn mặt thực bình tĩnh, hốc mắt lại sớm đã chứa đầy nước mắt, còn tuổi trẻ bọn họ căn bản chịu đựng không được như vậy nội tâm tra tấn cùng khảo nghiệm mà ni. Diêm Bộ trưởng nhanh chóng đi đến mỗ tiểu khu cửa, chỉ vào trước mắt bậc thang nói, trong đó một người nữ tính chính là ở chỗ này biến mất. Các ngươi nhìn xem nàng còn ở đây không? Lâm Niệm Từ đã không có linh lực, chỉ có thể nhìn về phía đồng dạng là linh giả một người sư huynh. Người nọ đúng là phía trước giận dỗi quá Diêm Bộ trưởng tinh anh đệ tử. Người còn ở, không hoạt động nên đệ tử duỗi tay cảm ứng một lát. Ngữ khí mãn mang ngạo nghễ, ta tới hỏa trận, không ra một giờ là có thể đem nàng cứu ra, Diêm Bộ trưởng gật gật đầu. Rốt cuộc vẫn là thành tâm thành ý mà nói một câu cảm ơn. Chỉ cần có thể cứu người, hắn tùy thời có thể buông, dáng người, nên đệ tử lấy ra một chương giấy vàng ngay tại chỗ hỏa trận. Vài tên đồng môn từ bên hiệp trợ, động tác bay nhanh, họa hào trận, bọn họ cái trán đã che kín mồ hôi, mặt mày cũng hiển lộ ra một ít mỏi mệt, có thể thấy được gần chỉ là miêu tả đường cong cũng là một cọc cực kỳ hao tổn lo lắng lực sự. Thấy tên kia đệ tử mới vừa buông chu sa bút liền chuẩn bị đưa vào linh lực. Trường Sinh lập tức nhắc nhở, khởi động loại này trận pháp yêu cầu thực khổng lồ linh lực. Chúng ta bốn cái tu vi đều bị bớt thời giờ. Các người yêu cầu vài người cùng nhau thượng mới có thể chống đỡ được nên đệ tử lắc đầu. Ngữ khí ngạo nghễ, sư huynh, ta trước khởi động nhìn xem. Nếu không được bọn họ bổ khuyết thêm monster, Trường Sinh thật sâu nhìn hắn một cái. Không hề khuyên nhiều, hắn bỗng nhiên chi gian phát hiện, nguyên lai kiêu ngạo tự phụ, bảo thủ võ đoán, quyết giữ ý mình, đã thành thiên thủy phái đang thịnh hành nề nếp gia đình. Hắn là như thế, Trường Chân là như thế, Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ cũng là như thế, này đó các sư đệ sư muội tuy rằng tu vi vô dụng. Luận khởi ngạo mạn thế nhưng cũng chút nào không thua bọn họ. Thiên thủy phái là khi nào biến thành như vậy? Trường Sinh cúi đầu, không bờ bến mà tự hỏi. Cùng lúc đó, tên kia đệ tử đã đem họa trận pháp giấy vàng vứt nhập không trung. Lòng bàn tay một nhiếp, khởi động trận pháp, một đạo chói mắt bạch quang hiện lên, lệnh tất cả mọi người nhịn không được giơ tay che đậy. Đường bạch quang trở nên nhu hòa, mọi người cũng tùy theo buông tay khi, tên kia đệ tử thế nhưng mặt như tiều tụy, tóc viết trắng, run rẩy mà quỳ xuống, giơ tay một buông tay thời gian có bao nhiêu trường, chậm thì một giây, nhiều thì hai giây, nhưng mà liền tại đây ngắn ngủn hai giây nội, tên này nguyên bản thân thể cường tráng đệ tử thế nhưng trở nên so gần đất xa trời lão nhân còn suy yếu, liền kêu cứu sức lực đều không có. Đứng ở hắn phía sau một người đệ tử lập tức tiến lên, bắt tay đáp ở hắn đầu vai toàn lực gấp rút tiếp viện. Nhưng là còn chưa đủ, hai người kia thêm ở bên nhau cũng chỉ kiên trì 5-6 giây liền làm tản ra lộng lẫy bạch quang. Trận pháp bắt đầu minh diệt lập lòe, phảng phất tùy thời sẽ thất bại trong gang tấc. Theo sau người thứ ba gia nhập đi vào, sử gần như tắt trận pháp khôi phục ổn định, khi trường lại cũng bất quá hơn 10 giây. Ngay sau đó là đệ tứ người, thứ năm cá nhân, thứ sáu cá nhân, trường sinh bọn họ bốn cái thực lực rất mạnh, nhưng người khác cũng không kém, một chút đi lên 6 cái. Cái này tổng được rồi đi. Đương tất cả mọi người cho rằng lần này xác định vững chắc có thể mở ra kia dị độ không gian khi, từ trận pháp đường cong diễn biến mà thành môn thế nhưng lại bắt đầu chậm rãi biến đạm. Hình như có biến mất dấu hiệu, trở lên đi mấy cái, trường sinh tiếng nói ở phát run. Vì thế lại có hai gã đệ tử gia nhập đi vào. Lại chỉ là làm kia phiến môn dừng lại ở không trung, vẫn chưa tiếp tục ngưng tụ thành thật thể. Trở lên, trường sinh cổ họng như là bị bàn ủi năng quá, mỗi một chữ đều mang theo phá âm ni, lại có hai gã đệ tử bắt tay đáp thượng đi. Với nháy mắt bị bớt thời giờ tu vi, dừng lại tại chỗ đệ tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại là kinh sợ lo sợ không yên mà không dám trở lên trước. Lâm Niệm Ân không dám tin tưởng mà hô, này không đúng. Bọn họ 10 cái người tu vi chẳng lẽ còn không thắng nổi chúng ta 4 cái sao? Chúng ta 4 cái đều có thể đem cửa mở ra, bọn họ vì cái gì mở không ra? Ngươi còn xem không rõ sao? Hung thủ thực lực biến cường, trường sinh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn vừa dứt lời, Diêm bộ trưởng liền nhận được một chiếc điện thoại, liên lạc viên dùng đau kịch liệt ngữ khí hội báo. Bộ trưởng, vừa rồi chúng ta ở một chỗ công trường lều phát hiện 22 cụ thành niên nam tính thi thể. Đều chết vào treo cổ, thi khối phi thường chỉnh tề. Có thể xác định là Mã Du Lamani có khắc 13 danh nữ tính mất tích. Trong đó một người nữ tính kêu Đỗ Toa Toa, là võng hồng, Weibo fan 4.000 vạn, lưu lượng phi thường đại, cũng tương đối có kêu gọi lực. Nàng là ở đầu đường phát sóng trực tiếp ca hát thời điểm bị Mã Du bắt đi. Lúc ấy nàng phòng phát sóng trực tiếp có 20 vạn võng hữu thấy sự kiện này. Diêm bộ trưởng, chúng ta quan hệ xã hội bộ đã áp không được xã hội dư luận. Ngài xem làm sao bây giờ? Diêm bộ trưởng cả người đều mau nổ mạnh, đối với di động giống giận, áp không được cũng đừng đè ép, trước đem dân chúng trấn an hảo. Các ngươi lập tức phát thông chi, làm thị dân ở hung thủ xa lưới phía trước tận lực đãi ở nhà. Đừng ra ngoài, kia đầu liên thanh đáp ứng xuống dưới. Diêm bộ trưởng dùng sức ấn rớt cái này điện thoại, ngược lại bắt thông một cái dãy số. Thượng một giây còn mang theo hỏa tinh ngữ khí, giây tiếp theo liền trộn lẫn vào nhẹ nhàng. Uy, là Phạn lão sư sao? Các ngươi bên kia tiến độ như thế nào? Tốt, tốt. Ta đã biết, đương nhiên muốn điều tra rõ. Chỉ có tìm được Mã Du nhược điểm mới có thể đem hắn bắt lấy. Điểm này ta là minh bạch, biết người biết ta bách chiến bách thắng sao? Ta có thể lý giải. Ngài đừng nóng vội, trước mắt chúng ta còn khống chế được trụ cục diện. Hảo hảo hảo, tái kiến, ngài vội, Diêm bộ trưởng buông di động. Thấy còn ở miễn cưỡng chống đỡ kia phiến hư hư thật thật môn thiên thủy phái mọi người. Không cấm một trận đau đầu, trường sinh cũng là đau đầu rục nứt, mắt thấy kia phiến môn ly hoàn toàn ngưng thật còn kém một đường. Hắn vội vàng thúc giục, trở lên đi một người, trận pháp sắp toàn bộ khai hỏa, còn lại đệ tử lại đều đứng ở tại chỗ do dự. có thể có hôm nay thực lực. Bọn họ trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng, nước mắt, mồ hôi thậm chí là máu loãng. Ai tu vi cũng không phải gió to quát tới. Ngày thường thiệt hại một tia cũng sẽ đau lòng. Huống chi là nháy mắt bị rút cạn. Nếu tâm cảnh viên mãn, đả tọa 3 năm tháng là có thể luyện trở về. Nếu tâm cảnh có thiếu, sợ là 3-4 năm đều sẽ trì trệ không tiến. 3 năm tháng thời gian đã thực quý giá. Huống chi là 3-4 năm. Như vậy tưởng tượng, còn lại đệ tử thế nhưng đều lâm vào trầm mặc. Thoáng nhìn liên tiếp lắc đầu, mặt lộ vẻ khinh thường Diêm bộ trưởng. Trường sinh tái nhợt như tờ giấy, mặt chậm rãi trướng thành màu đỏ timoni, hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế chật vật quá. Đã từng mang cho hắn vô tận vinh quang tông môn, lúc này lại làm hắn hổ thẹn. Không, phải nói là hắn trước cấp tông môn mông xấu hổ. Sau đó những người này lại đem càng nhiều nhục nhã cùng nan kham bắt chiếu vào tông môn uy danh. Hiển hách tấm biển thượng, từ nay về sau, thiên thủy phải lấy cái gì đi thống ngự huyền môn, lại lấy cái gì ở thế tục dừng chân. Thượng A, mau thượng, trường sinh giọng nói bắn ra mấy viên huyết mạt, gần như với tuyệt vọng mà quát, trở lên đi một cái. Nếu không các ngươi tất cả mọi người sẽ bị tức khắc trục xuất thiên thủy phái. Trường chân giận mà nắm tay, rồi lại ngại với môn quy không thể nện ở những người này trên mặt. Lâm Niệm Từ nhịn không được vượt trước một bước, tưởng gia nhập đội ngũ, lại bị Lâm Niệm Ân kéo lại ống tay áo. Hắn lắc đầu, không tiếng động nói, không thể lại đi ngươi sẽ chết. Giết như vậy nhiều người, Mã Du thực lực đã cường đại đến liền bọn họ này đó tu đạo người đều khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Trước hết khởi động trận pháp, tên kia đệ tử phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt nhìn khô quắt đi xuống. Thế nhưng ly hồn phi phách tán, tan xương nát thịt chỉ kém một đường, cùng hắn cảm tình rất tốt hai gã đệ tử rốt cuộc chạy tiến lên. Gia nhập khởi động trận pháp hàng ngũ, có hai người kia trợ lực, kia hư hư thật thật môn mới rốt cuộc rộng mở một cái phùng. Lộ ra một cái u lục không gian, kia không gian hẹp hòi, chật chội. Dì xét loang lổ, bên trong vây một người khóc đến hỏng mất nữ tử, thấy kẻ cửa cùng bên ngoài người, nàng lập tức phát lại đây kêu cứu. Kẻ cửa mở ra tốc độ phi thường chậm, chậm đến phảng phất này phiến môn có ngàn cân trọng, lại còn có một cổ khổng lồ phản đầy mạnh lực lượng từ phía sau cửa truyền đến. Cùng này mười mấy người lẫn nhau phân cao thấp nhi, xếp hạng đội ngũ cuối cùng tên kia đệ tử khàn cả giọng mà hô. Không hảo, Mã Du giống như phát hiện chúng ta động tác, hắn ở đóng cửa không gian. Mau mau mau, lại đến vài người hỗ trợ. Trường sinh thân thể hơi hơi lay động một cái chớp mắt. Tựa hồ sắp ngất, rồi lại đỡ lấy trường chân bả vai miễn cưỡng đứng thẳng. Quyết đoán hạ lệnh, các ngươi mọi người cùng nhau thượng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem cửa đẩy ra. Đứng ở một bên quan vọng đệ tử phần lớn còn có tư tâm. Ngay từ đầu không thượng, sau lại không thượng, hiện tại liền càng không muốn thượng. Tình huống đã không xong đến nước này, bọn họ lên rồi có thể có ích lợi gì? Bất quá là bạch bạch lãng phí tu vi mà thôi. Trong đó một người lập tức xả ra một khối nội khố. Sư huynh, chúng ta tất cả mọi người chết ở chỗ này. Ai đi bắt Mã Du? Ngươi dù sao cũng phải lưu vài người ứng phó đi. Ta không cần ứng phó. Ta chỉ nghĩ cứu người. Các ngươi cho ta thượng. Trường sinh hoàn toàn bạo phát. Giống ra những lời này khi thế nhưng phun ra một ngụm máu tươi. Trường chân sợ tới mức kinh hô một tiếng. Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ tác đồng thời nhào lên đi. Đỡ lung lay sắp đổ đại sư huynh. Liền ở mấy người có qua có lại nói chuyện công phu. Kia phiến môn bị một cổ cự lực đột nhiên đóng lại. Từ bạch quang tạo thành trận pháp cũng chợt tát, dùng toàn thân sức lực chống đỡ này hết thảy thiên thủy phái đệ tử đồng thời nằm đảo. Đằng trước cái kia đã hơi thở thoi thóp, mệnh huyền một đường, trung gian mấy cái tóc vàn bạch, đầy mặt đao khắc giống nhau nếp nhăn, cuối cùng mấy cái nhìn còn hào, lại cũng tu vi hoàn toàn biến mất, liền một phiến môn đều còn không có đẩy ra. Thiên thủy phái thế nhưng thua tiền 12 cái tinh anh đệ tử. mà Chi Phi đạo trưởng lần này tổng cộng mới phái ra 21 danh đệ tử. Dư lại 9 người hoặc là thực lực thấp kém, hoặc là nhát gan sợ phiền phức, hoặc là tâm tồn tư dục, đều bất kham trọng dụng. Trường Sinh nhìn treo ở không trung dần dần đốt thành cho giấy vàng. Nhìn lại tu vi toàn hủy thậm chí tánh mạng đe dọa sư đệ sư muội. Cuối cùng nhìn xem đám kia chết sống không muốn vươn viện thủ đồng môn. Trái tim không khỏi một trận quặn đau. Lâm Niệm Từ tránh ở hắn phía sau hốt hoảng chung quanh. Dùng tay bưng kín thiếu chút nữa bột miệng thốt ra khóc giống thanh. Nhưng là này còn không có xong. Đương kia trương họa trận pháp giấy vàng rơi trên mặt đất dần dần thiêu đốt thành cho tẫn khi. Giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống tầm tã huyết vũ, đem nó hoàn toàn tới tát, vừa rồi còn cách một phiến môn lớn tiếng kêu cứu nữ hài. Lúc này đã biến thành một đống tề tề chỉnh chỉnh thi khối. Mã Du biết bọn họ ở đối kháng chính mình, vì thế dùng một cái tươi sống sinh mệnh cùng đầm đìa máu tươi cho bọn họ một cái khắc cốt minh tâm. Cảnh cáo, thấy một màn này, Trường Sinh rốt cục miệng phun máu tươi. Chợt ngã xuống đất, cuống quýt tiếp được hắn Lâm Niệm Từ buông ra giọng nói gào khóc. Một tiếng tiếp thanh mà nói thực xin lỗi, nhưng mà trên thế giới nhất vô dụng nói, ước chừng chính là ở phạm sai lầm lúc sau này một câu thực xin lỗi. Bởi vì nó cái gì đều không thể vãn hồi. Hết chương.